Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 614, Tổ Long. 4 canh, đây là nàng tu vi chân chính. Nguyệt Trung Thu hết sức kinh dị. Giờ khắc này, hắn rốt cục cảm thấy Nhan Đồng tu vi thật sự. Ngự không liền cửu trọng thiên đỉnh phong, mắt thấy liền tốt đi vào thuế phàm cảnh. Ngươi là ai? Ngươi là vì nơi đây mà đến? Tiềm long trong hai con ngươi khủng bố dị tượng luân truyền. Trong nháy mắt nhìn chằm chằm vào Nhan Đồng. Giờ phút này không hắn rốt cục nghĩ thông suốt một ít chuyện. Vì sao Nhan Đồng sẽ vụng trộm tiến vào hoàng cung? Vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở Nguyệt Trung Thu bên người? Sau đó cùng thuận theo đường hoàng tiến vào Tiềm Long hoàng cung. Nguyệt Trung Thu trong lòng cảm giác nặng nề. Hiện tại xem ra, cho dù hắn nắm giữ nguyên thủy thiên địa, cũng còn lâu mới có được Nhan Đồng đối với chỗ này nhận thức sâu. Ta là vì nơi đây mà đến. Bất quá, các ngươi hẳn là cảm tạ ta. Nếu không phải là ta đến, hai người các ngươi lúc nào cũng có thể sẽ mất mạng. Nhan Đồng giờ phút này thoạt nhìn không linh, xuất trần, càng thêm thần dị, toàn thân chớp động lên thần huy, cười nhạt nói, ngươi không phải nhân tộc. Nguyệt Trung Thu ánh mắt thâm thúy hết sức, vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn tựa hồ thấy được một đầu thần long ở Nhan Đồng thể nội chiếm cứ. Đương nhiên, Tiềm Long cũng không có cảm ứng được điểm này, Nguyệt Trung Thu cũng không muốn công bố. Chỉ là truyền âm cho Nguyệt Trung Thu, người thật là khiến ta kinh ngạc, vậy mà có thể nhìn ra bản thể của ta. Bỗng nhiên, Nhan Đồng nhìn về phía Nguyệt Trung Thu, truyền âm nói ra, lần này, nàng không ở giống như trước một dạng cố ý né tránh vấn đề. Mà là, trực diện đáp lại, ngươi một mực đang lợi dụng ta. Nguyệt Trung Thu đại não oanh minh, viễn cổ về sau. Ngay cả này dị thú mạnh mẽ đều gần như diệt tuyệt. Huống chi là chân long. Bây giờ, hắn vậy mà nhìn thấy một đầu hàng thật giá thật chân long. Cái này khiến hắn lấy gì không chấn động. Thế gian rốt cuộc còn có bao nhiêu sự tình là người đời chưa từng biết đến. Ta khi nào lợi dụng qua ngươi? Chúng ta là lẫn nhau thành tựu mà thôi. Phụ thân ta vậy mà lựa chọn ngươi. Tất nhiên có hắn đạo lý. Cũng chỉ có ngươi mới có thể kích hoạt chỗ này chân chính bí địa. Đương nhiên, ở nơi này cũng sẽ thu hoạch thuộc về ngươi tạo hóa. Nhất cử lưỡng tiện, Nhan Đồng chậm rãi truyền âm nói. Hướng về phía Nguyệt Trung Thu cười cười. Phụ thân, ngươi là nói tử kim long thương bên trong binh hồn, là phụ thân của ngươi. Điều này sao có thể? Nguyệt Trung Thu trong lòng kinh hô. Toàn thân phủ đầy mồ hôi, càng nghe càng kinh hãi. Trước mắt Nhan Đồng, thoạt nhìn so với hắn còn nhỏ một điểm. Đúng là hắn tử kim long thương binh hồn nữ nhi. Vậy làm sao có thể nhường hắn không kinh hãi? Không sai, hắn chẳng những là phụ thân ta, vẫn là nơi này chủ nhân. Nhan Đồng mở miệng, giờ này khắc này, nàng cảm thấy đã hoàn toàn không cần thiết giấu giếm Nguyệt Trung Thu. Tiềm Long một mực yên lặng chú ý Nguyệt Trung Thu hai người. Hắn biết rõ hai người đang nói một chút chấn động lòng người sự tình. Chỉ từ Nguyệt Trung Thu sắc mặt biến hóa liền có thể nhìn ra. Bất quá hắn không có hỏi nhiều, chỉ là yên lặng nhìn xem hai người. Không có khả năng, Nguyệt Trung Thu ở trong lòng gào to. Chẳng lẽ hắn ở nguyên thủy thiên địa thấy mọi thứ đều là giả? Nếu như Nhan Đồng nói tới là thật, vậy liền đại biểu cho phụ thân hắn là cùng cực hoang đại đế, yêu hoàng đám người cùng thời đại nhân vật, thậm chí có khả năng có thể khai thiên đại đế là cùng thời đại nhân vật. Nhan Đồng tự nhiên không có khả năng biết rõ Nguyệt Trung Thu suy nghĩ trong lòng. Hắn cũng không biết Nguyệt Trung Thu tiến vào nguyên thủy thiên địa. Càng không biết Nguyệt Trung Thu gặp được một chút chiến đấu dấu vết. Người cũng đã biết nơi này chủ nhân là ai. Nhan Đồng hỏi lại, tự nhiên là thần long. Tím Lăng Văn Học www.zinang.nguyệtchungthu rất thẳng thắn đáp lại. Giờ phút này, hắn chỉ muốn để Nhan Đồng vì hắn giải đáp tất cả những thứ này nhìn như hoang đường sự tình. Hắn mặc dù không tin, nhưng lý trí nói cho hắn, tất cả những thứ này có khả năng đúng như Nhan Đồng nói tới. Dù sao, hắn từng tới Linh Anh nơi sinh ra, gặp qua ba vị đại đế sáng thế hành động vĩ đại. Sai, không phải là các ngươi trong miệng thần long, mà là vũ trụ ở giữa nhóm đầu tiên sinh linh, cũng là một đầu long. Nhan Đồng đôi mắt sáng bộc phát ra sáng chói thần huy. Bình thường ưa thích vui đùa ầm ĩ nàng, giờ phút này có một loại bẩm sinh vẻ ngạo nhiên. Tổ Long, Nguyệt Trung Thu kém chút ngửa đầu ngã quỵ, trong lòng như bị sét đánh. Hắn phỏng đoán quả nhiên thành sự thật, quả nhiên là cùng khai thiên đại đế cùng thời đại nhân vật. Tổ Long là một cái ký hiệu thần bí, cửu thiên thập địa, không người không tuân theo sùng. Chân chính thú bên trong bá giả một trong, có lời đồn, cũng có một chút mạnh mẽ chủng tộc, không kém gì long tộc, tỉ như kỳ lân, tỳ hưu, các loại thánh thú, nhưng, cùng chân chính tổ long so ra, bọn họ vẫn là tương đối yếu một chút, không biết thác thế yêu hoàng là chủng tộc gì. Nguyệt Trung Thu nghĩ tới rất nhiều liên quan tới tổ long truyền thuyết. Đồng thời, nghĩ tới thác thế yêu hoàng, đó cũng là bế nghệ thiên hạ nhân vật, không biết hắn là chủng tộc gì. Ý ngươi nói là ngươi là tổ long chi nữ? Nguyệt Trung Thu dần dần bình tĩnh lại, mắt tỏa thần quang, muốn nhìn rõ ngọn ngành. Là người đời khả năng chỉ nghe nói qua rồng sinh chín con, lại chưa từng biết rõ tổ long còn dục có một nữ. Ta chín vị ca ca tại một trận chiến kia bên trong, toàn bộ chiến tử tinh vực, chôn xương vô ngần vũ trụ, chỉ có lúc ấy ấu tiểu ta bị phụ thân trấn phong, mới có thể có lấy ở đương thời thức tỉnh. Nhan Đồng nói đến đây, ngữ khí có chút thương cảm, trong mắt sáng lấp lóe lấy trong suốt. Nguyệt Trung Thu dưới chân một cái lảo đảo, mặc dù hắn đã cực lực bảo trì trấn tĩnh, nhưng là vẫn là bị kinh hãi. Một môn thập kiệt, toàn bộ chiến tử, biết bao oanh liệt kích hoài, biết bao chấn nhiếp nhân tâm. Long chi cửu tử truyền thuyết, người đời đều biết, có lời đồn, rồng sinh chín con, có bất đồng riêng, có thậm chí tai họa thiên địa, được xưng là hung thú. Nhưng là, lại không người nào biết, cái này cửu tử, lại chinh chiến tinh không? Cuối cùng nuốt hận kết thúc, hắn có thể cảm nhận được Nhan Đồng bi ý. Thậm chí, hắn xương sống tử kim long thương cũng khẽ than lên. Tất nhiên ngươi trải qua trận chiến kia, có biết hay không là loại sinh linh nào muốn hủy diệt nguyên thủy thiên địa? Nguyệt Trung Thu làm sơ ổn định về sau, vội vàng hỏi, không biết, đó là hủy thiên diệt địa một trận chiến. Phụ thân ta lực chiến 9 năm. Con đường hắn đi qua, từ núi thây biển máu trồng chất mà thành, từ nguyệt thủy thiên địa, một đường hát vang, giết tới một bên bờ vũ trụ khác, cuối cùng, bị bốn vị vô thượng tồn tại chặn đánh. Nhan Đồng toàn thân khẽ run, xinh đẹp thân thể, bạo phát ra kinh thiên chiến ý. Nguyệt Trung Thu trong lòng đại chấn, giống như là hoang cổ núi lớn trấn áp tại trái tim, ép tới hắn hít thở không thông. Hắn có thể tưởng tượng tổ long vô địch uy thế, một giết chính là 9 năm, dưới chân thây nằm đâu chỉ ngàn vạn. Một bên bờ vũ trụ khác, nơi đó chính là địch nhân vị trí sao? Một chỗ khác là cái gì? Nguyệt Trung Thu ở trong lòng tự hỏi, không có quấy rầy Nhan Đồng, tiếp tục lắng nghe. Bốn vị vô thượng tồn tại, chỉ vì phụ thân ta mà đến. Phong thiên tỏa địa, thi triển vô thượng thủ đoạn, muốn trấn áp hắn, mà phụ thân ta, quan tâm chúng ta 10 huynh muội cùng nguyên thủy thiên địa. Vận dụng bản nguyên long lực, cưỡng ép phá khốn, tái nhập một vùng phế tích nguyên thủy thiên địa. Nhưng mà, hắn lại nghe được ta chín vị ca ca chết trận tin tức. Cuối cùng thi triển thủ đoạn, trấn phong lại ta, sự tình phía sau, ta cũng không biết được. Nhan Đồng nhìn phía Tử Kim sông nham thạch chỗ sâu, trong hai con ngươi tràn đầy thăm dò dục vọng, Nguyệt Trung Thu nặng nề vô cùng. Nhan Đồng nói tất cả hắn cũng không biết, mà hắn đã thấy đến đầy đất thi cốt, cùng một đoạn long giác, cửu tử chôn xương tha hương. Lúc ấy Tổ Long tâm tình có thể nghĩ, chỉ sợ chân chính kịch chiến là phát sinh ở Nhan Đồng bị trấn phong về sau. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.